Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Đại Chu Vương Triều. Thiên tài tiệc rượu, khi toàn bộ Thương Lan Đại Lục đều ở đây vì Diệp Hiên chấn kinh thời điểm. Hắn cũng đã tiến vào Đại Chu Vương Triều quốc đô Bàn Long nội thành. Chậm rãi đi ở rộng rãi trên đại đạo. Hai bên cửa hàng san sát, người đi đường nối liền không dứt, thanh âm huyên náo bên trong, mấy cai vũ tu ở giữa đối thoại, nhưng là không sót một chữ truyền vào Diệp Hiên trong tai. Có nghe nói hay không? Diệp Hiên tên ma đầu này vậy mà tàn sát giáng trần kiếm tông cả nhà. Thật sự là tàn nhẫn độc ác, không có chút nào nhân tính, việc này sớm đã lưu truyền sôi sùng sục. Ai sẽ không biết, Diệp Hiên ma đầu thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, ta tin tưởng sớm muộn cũng sẽ có chính nghĩa chiến sĩ thay trời hành đạo. Đánh chết, âm thanh truyền vào Diệp Hiên trong tai, hắn nhất thời nhịn không được cười lên, không nghĩ tới hôm nay ta lại thành ma đầu. Diệp Hiên ma đầu sớm đã thiên hạ đều căm ghét, nghe nói bệ hạ đã liên hiệp xung quanh đại thế lực, chuẩn bị thảo phạt Diệp Hiên. Vì giáng trần kiếm tông báo thù rửa hận. Ồ, vẫn còn có việc này. Ta đây ngược lại là không nghe nói qua. Muốn đến là ta cô lậu quả văn. Diệp Hiên sau khi nghe được, thân hình dừng lại, chậm bước chân lại. Ha ha, việc này tuy nhiên chưa đối ngoại tuyên bố, nhưng người biết cũng không ít. Bệ hạ liên hiệp Đại Khang Quốc, Đông Ly Quốc, Thủy Nguyệt Môn, Thanh Hà Tông chờ hết thảy 18 cái thế lực, bây giờ các đại thế lực cường giả ra hết, đều tụ tập ở ta Đại Chu Vương Triều đây. T, thật là lớn thủ bút a. Xem ra lần này Diệp Hiên ma đầu, tài kiếp khó thoát, hắc hắc, đó là đương nhiên, những cường giả này hiện tại cũng tại trong Hoàng Cung, bởi bệ hạ tự mình thiết hạ thiên tài tiệc rượu, trang diện kia quả nhiên là rung động. Dùng thiên tài tụ tập, cường giả xuất hiện lớp lớp để hình dung đều không quá đáng. Diệp Hiên nghe vậy, trong lòng nhất thời khẽ động, ánh mắt chậm rãi rơi vào nơi xa nguy nga hùng tráng Hoàng Cung đại nội. Đại Chu Vương ngược lại là làm chuyện tốt, cũng tiết kiệm ta từng bước bên trên đi tìm. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên thân ảnh đã hướng phía Đại Chu Vương Triều Hoàng Cung mà đi. Nguy nga lộng lẫy, khí độ xâm nghiêm trong Hoàng Cung, chính như cái kia không biết tên vũ tu hình dung như thế. Thiên tài tụ tập, cường giả xuất hiện lớp lớp, Lưu Ly Thánh Địa thuộc hạ 18 đại thế lực tất cả cường giả đều tụ tập tại rộng rãi Thái Hòa. Điện bên trong, Đại Chu Vương Triều Hoàng Đế Cơ Tuyên tự mình chủ trì, hướng phía hơn ngàn quan viên tiếp khách, một trận oanh oanh liệt liệt thiên tài tiệc rượu đang tiến hành. Có thể đi vào Thái Hòa Điện các đại thế lực cường giả, thấp nhất cũng là ích cung cảnh sơ kỳ tu vi, mỗi một cái cũng có ngạo nhân thiên phú. Cái gì? Ngươi nói ngươi là thiên tài, nhưng tu vi không tới ích cung cảnh. Ngượng ngùng, đi ra ngoài rẽ trái, thiên điện mời đi, Thái Hòa Điện bên trong Cơ Tuyên vẻ mặt tươi cười, giơ cao trong tay kim bôi, cao giọng nói, hơn trăm tuyệt thế thiên tài, tề tụ ta Đại Chu Vương Triều, chấm thiết kế này tiệc rượu vì chư thiên tài chúc, mời chư vị đầy uống chén này. Cơ Tuyên tiếng nói vừa ra, mọi người tại đây hô vang, nhào nhào nâng chén uống một hơi cạn sạch. Cơ Tuyên trên mặt ý cười càng tăng lên, đắc chí vừa lòng nói, có chư vị thiên tài tại, lo gì giết không được Diệp Hiên. Muốn cái kia Diệp Hiên bất quá mới chỉ là nguyên đan cảnh tu vi, đồ diệt giáng trần kiếm tông cũng bất quá là trùng hợp thôi. Cơ Hoàng nói thậm chí Diệp Hiên có thể diệt giáng trần kiếm tông, đơn giản là ỷ vào kiếm ý mà thôi. Nếu bàn về chân chính thực lực, đang ngồi các vị, cái nào không mạnh bằng hắn? Một tên tuổi chừng 27-28 tuổi nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ nói ra. Người này họ Khang Minh Nguyên, là Đại Khang Quốc Tam Hoàng Tử, đồng dạng cũng là Lưu Ly Thánh Địa xuất thân. Tuổi còn trẻ liền có được Ích Cung cảnh hậu kỳ tu vi. Bởi vậy luôn luôn tự cao tự đại, làm thế nào có thể đối Diệp Hiên phục khí? Không tệ, liền thánh chủ lão nhân gia ông ta mới nói, dáng Trần Kiếm Tông đối có được kiếm ý Diệp Hiên xuất thủ. Đó là tự tìm đường chết, cho nên trận chiến kia căn bản cũng không có thể đại biểu Diệp Hiên thực lực. Một cái khác anh, Tuấn Nam Tử cũng đồng dạng lên tiếng phụ họa nói, tên này anh Tuấn Nam Tử là Đông Ly Quốc Thái Tử Đông Ly Nhạn. Năm gần 25 tuổi, tu vi đã đạt đến Ích Cung cảnh trung kỳ, có thể xưng Đông Ly Quốc đệ nhất thiên tài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục